Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, thiên kiếp bên trong dị tưởng. Chín đế hư ảnh hiện lên, làm Thương Vũ vì đó rung động, ai cũng biết, đây là chín đế ý chí, nhưng, dù cho một đạo ý chí, cũng không phải ai cũng có thể chiến thắng. Thập tôn đại thánh kinh dị, bỏ mạng chạy trốn, căn bản không có lòng kháng cự. Đây chính là chân thực chênh lệch, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Đạo hư ảnh này vậy mà lại xuất thủ. Oanh, một tiếng rung mạnh, thiên địa lớn rung động. Cái kia nhục nhã kiếm đế đại thánh cao cao chạy đi vạn dặm, liền bị dừng ở trên không, thân không thể động. Mặt khác chín tôn đại thánh thấy thế, kêu sợ hãi liên tục, tránh ra thật xa đi, ẩn nấp hư không bên trong, run lẩy bẩy, cỗ khí thế này vượt quá mức mãnh liệt, giống như thật sự có một tôn đại đế đứng trước mặt bọn họ. Liếc nhìn bọn họ, loại cảm giác này như đứng ngồi không yên, liền thần hồn đều muốn bị băng liệt, không muốn, tôn kia đại thánh thét dài. Thần lực bành trướng, muốn sụp ra giam cầm hắn lực lượng, nhưng mà, chuyện vô bổ, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cho dù hắn là đại thánh, cũng không đạt được gì, chỉ là ẩn chứa đế thế, chúng ta ngăn không được. Trong lòng một cách tự nhiên sợ hãi, hắn chưa chắc có sát phạt chiến lực, có đại thánh trong lòng nói như vậy nói, quan sát kiếm đế hư ảnh. Nếu quả như thật chiến lực không ra sao, đến lúc đó chúng ta 10 người liên thủ, nói không chừng có thể phản sát đối phương. Đến lúc đó, chúng ta 10 người chẳng phải là dương danh hoàn vũ, chấn nhiếp nhân thế gian. Cũng có người nghĩ như vậy, bởi vì Nguyệt Trung Thu nhất định phải giết nguyên nhân. 9 người đều không có rời xa, mà là ẩn nấp hư không. Nhìn xem kiếm đế chân thực chiến lược đến cùng làm sao. Dù sao chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Chiến lược có thể có mạnh cỡ nào, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn nội tâm ý nghĩ. Rốt cuộc làm sao, còn không người nào có thể lấy đoán trước. Chỉ là, thảm nhất không ai qua được cái kia xui xẻo đại thánh. Hắn bị 9 người trở thành mồi nhử, trở thành hỏi đường thạch, để cho thử xem 9 đạo này hư ảnh chiến lực, bọn họ cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Trong nháy mắt tiếp theo, 9 tôn đại thánh không tự kìm hãm được nín thở, bởi vì kiếm đế xuất thủ, chỉ thấy đối phương bị giam cầm về sau, kiếm đế nhẹ nhàng nhấn một ngón tay những nơi đi qua, tất cả như thường. Không có một gợn sóng, giống như là người bình thường đang xuất thủ một dạng, chỉ có bề ngoài, 9 tôn đại thánh trong phim không khỏi đồng thời xuất hiện dạng này tiếng lòng. Trong lòng không khỏi xuất hiện một tia vẻ may mắn, lần này, Nguyệt Trung Thu bất tử, chết chính là bọn họ. Ha ha ha, quả nhiên là ma quỷ một cái, bị giam cầm đại thánh bỗng nhiên phá lên cười. Bởi vì hắn đã khôi phục thân tự do, kinh hỉ sau khi hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định, muốn cùng kiếm đế hư ảnh đại chiến một trận. Đối phương chỉ là chỉ có đế thế, chỉ cần hắn có thể gánh vác được cỗ uy áp này, liền có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, hắn đại thánh thực lực toàn diện nở rộ, ngàn vạn đạo huyền ảo pháp tắc từ trong thân thể của hắn xông ra. Thần quang vạn trọng, đem hắn thân thể bao phủ kín không kẽ hở. Cùng một thời gian, hắn hét dài một tiếng. Thiên địa đại đảo tùy theo oanh minh. Ngàn vạn thần ma hư ảnh vây quanh hắn chuyển động. Đại đạo thần âm vang lên ầm ầm, giống như là muốn chấn vỡ mảnh thế giới này. Hắn từng là thiên kiêu. Ở đế lộ tranh phong lúc, tích bại đối với cái kia một đời nhân vật vô địch. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới ngày xưa vinh quang thời điểm, bị vạn người chú ý, máu của hắn sôi trào, giống như hồng lô đồng dạng, huyết khí cuồn cuộn, giống như là biển gầm khiếp người, giết đợi hắn khí thế đạt đến đỉnh phong trong nháy mắt. Hắn xuất thủ, có được hoành tảo bát hoang lục hợp chi thế. Chín tôn đại thánh lộ ra sắc mặt khác thường. Trong lòng chấn động, người này lại bị kiếm đế làm cho tu vi bên trên có chỗ thăng hoa. So với trước kia cường thịnh không ít, biến hóa như thế làm cho bọn họ đều muốn hâm mộ. Đến bọn họ cấp độ này, tu vi ngàn năm trì trệ không tiến là chuyện thường xảy ra. Một phương khí thế hung hăng, khí thế như cầu vồng, mà trái lại kiếm đế hư ảnh, vẫn là không nhanh không chậm, một chỉ kia chậm rãi điểm ra, oanh, một thân kịch chấn, ngàn vạn đạo pháp tắc che mất kiếm đế hư ảnh, muốn đem hắn nghiền nát, nhưng mà, nháy mắt sau đó, chín tôn đại thánh cùng nhau ngược lại rút khí lạnh, sắc mặt đại biến, trắng bệch như tờ giấy, chỉ thấy, vạn đạo pháp tắc lui tránh, không thể ra thân. Kiếm đế tới lui tự nhiên, ngón tay như kình thiên trụ một dạng vắt ngang trời cao. Trung quy là rơi vào tôn kia đại thánh trên thân. Vô thanh vô tức, thân thể đối phương chỉ là run lên. Quần hắn quanh thân thánh đạo pháp tắc toàn bộ sụp đổ. Mà thân thể của hắn cũng theo đó diệt vong, trở thành một bãi cho tàn. Trong hư không bay lả tả, đây chính là gần như vô địch đại thánh. Mới vừa rồi còn khí thôn thiên hạ, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Một chỉ điểm ra về sau, kiếm đế liền nhìn cũng không nhìn đối phương, lại trở về Nguyệt Trung Thu bên người, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Chín tôn đại thánh câm như hến, trong nháy mắt phá vỡ bản thân lúc trước một hệ liệt tương tự. Cảm thấy mình quá mức buồn cười. Vọng tưởng cùng đối phương chống lại, mặc dù bọn họ khoảng cách đế cảnh rất gần, nhưng qua một lần này bọn họ mới biết, trong đó chênh lệch quả thực không cách nào suy đoán. Đừng nói là thập tôn đại thánh, chính là trăm vị, ngàn tôn, lại có thể thế nào? Ở đế cảnh cường giả trước mặt, liền gà đất chó sành đều là không bằng. Làm sao bây giờ? Có một cái đại thánh truyền âm hỏi thăm tám người khác. Hiện tại đi cũng không được. Không đi cũng không được. Đâm lao phải theo lao. Không đi liền muốn đối mặt chín cái đế cảnh cường giả ý chí. Đi, vậy liền mang ý nghĩa muốn trực diện chư thần điện trừng phạt. A, các ngươi nhìn, liền ở chín người lòng như cho nguội thời điểm. Một người trong đó kinh hô lên. Chín người ẩn trong hư không quan sát, vậy mà phát hiện chín đạo hư ảnh vậy mà đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là chúng ta vận khí sao? Bị chín đạo này hư ảnh vây công, ai có thể chịu nổi? Vừa mới tuyệt vọng, chín người trong nháy mắt dấy lên hy vọng. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng chín đế hư ảnh là tới bảo hộ Nguyệt Trung Thu. Ai ngờ bản thân trước đánh nhau, mặc dù là không hiểu ra sao, nhưng lại hưng phấn dị thường. Lúc này bọn họ đã không hy vọng xa vời bản thân sát Nguyệt Trung Thu. Nếu là chín đạo này hư ảnh có thể giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, cái kia tất nhiên là vô cùng tốt bất quá. Không thích hợp, chín đạo này hư ảnh thực lực tựa hồ, nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhìn ra mánh khóe. Chín đạo hư ảnh mặc dù y nguyên cường đại, nhưng cùng vừa rồi kiếm đế uy thế so ra coi như kém không ít. Theo bọn họ phán đoán, cái này chín đế hư ảnh vậy mà cũng là thánh nhân vương cảnh giới. Không đúng, hắn đây là đang độ kiếp. Độ kiếp, điều này sao có thể? Không biết các người có nghe nói hay không qua, có kinh tài tuyệt diễm người. Bọn họ khi độ kiếp không nhất định là lôi đình, mà là dẫn động mặt khác dị tượng. Đương nhiên nghe nói qua, nhưng đây chính là chín đế a. Hắn hiện tại mới thánh nhân vương cảnh giới, liền dẫn động chín đế. Vậy sau này, chín tôn đại thánh chố mắt đứng nhìn, chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Nguyệt Trung Thu cũng giống như vậy, vừa mới đột phá, hắn lúc trước thương thế. Hao phí linh lực, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong trạng thái. hắn và chín tôn đại thánh một dạng, lấy chưa chín đế hư ảnh là tới vì hắn hộ đạo. Ai ngờ, đối phương đột nhiên hướng hắn xuất thủ, liền hắn đều kinh hãi nhảy một cái. Bất quá, hắn thân ở cảnh tượng kỳ dị như vậy bên trong, rất nhanh liền hiểu rõ ra, biết rõ đây là thiên kiếp bên trong một loại dị tượng. Hắn mừng rỡ trong lòng, cùng chín tôn đại đế ác chiến đồng thời, mang theo vòng chiến hướng về một phương hướng khác phóng đi. Hắn nghĩ mượn chín đế chi uy, cứu chỉ còn lại hai người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.